Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 bắt điệp võng 33. Bọn họ không có đi thang máy, đi thang lầu hạ 2 tầng lâu. Ở một tầng thang lầu chỗ ngoặt chỗ bỗng nhiên xâm nhập một người áo vàng hắc quần Bảo Khiết. Bảo Khiết dẫn theo thùng nước cùng rẻ lau dẫm lên bậc thang hướng lên trên đi. Trùng hợp cùng xuống lầu hai người ở chỗ ngoặt chỗ chạm vào vừa vặn. Dương Khai Thái như là thấy quỷ giống nhau bỗng nhiên sau này trượt một bước. Đụng vào phía sau Triệu Phong trên ngực, Bảo Khiết đại tỷ cũng bị Dương Khai Thái hoảng sợ. Sắc mặt kinh nghi xem bọn họ liếc mắt một cái, dẫn theo thùng nước vội vàng lên lầu. Triệu Phong nâng hắn bả vai. Tam Dương, làm sao vậy ngươi? Dương Khai Thái Thái Dương chảy xuống một giọt mồ hôi. Nhấp nhấp khô khốc khóe môi, lẩm bẩm nói thanh không có việc gì. Sau đó tiếp theo hướng dưới lầu đi. Bảy lâu đặc biệt náo nhiệt, vòng tròn tầng lầu đường đi trung gian khoảng cách có tự bãi đầy hoa hồng giá. Lui tới nam nữ đi ở hoa hồng giá hạ, như là đang ở cử hành kết hôn điển lễ từng đôi tân nhân. Triệu Phong dẫn hắn xem một nhà nước hoa cửa tiệm dựng nhãn hiệu. Thất tịch mau tới rồi. Chúng ta cái này phá án tử nếu có thể ở thất tịch phía trước phá rớt. Ta liền xin nghỉ bồi bạn gái, Dương Khai Thái nhìn nước hoa trong tiệm thỉnh thoảng ra vào nữ hài. Nhi nhóm, sừng sốt trong chốc lát. Bỗng nhiên lau Thái Dương hãn, móc di động ra đi phía trước đi rồi vài bước, ta cấp phó đội gọi điện thoại, làm hắn chạy nhanh đến trong cục, từ phòng nghỉ ra tới. Hắn liền lỗ mãng hấp tấp thất thần, không lưu ý một cái ôm bạn gái cường tráng tráng hán từ thang máy ra tới. Tráng hán hướng hữu một quải liền đem bờ vai của hắn đụng vào một bên, cùng hắn so sánh với. Dương Khai Thái quả thực yếu đuối mong manh, thân mình một nghiêng, di động cũng rớt, hắn không nói một lời khom lưng nhặt lên di động, đứng dậy khi nhìn đến đối diện Bảo Cách Lệ vật phẩm trang sức cửa hàng trước quầy đứng một hình. Bóng quen thuộc, nữ nhân kia dáng người cao gầy mảnh khảnh, ăn mặc một cái màu trắng váy dài, tóc đen nhánh làn da tuyết trắng, như là một gốc cây nở rộ với u cốc trung hoa bách hợp. Nếu đụng phải Dương Khai Thái tốt đẹp ra giáo tu dưỡng làm hắn cảm thấy cần thiết qua đi chào hỏi một cái. Tình tỷ Thư Tình vốn dĩ nằm ở quầy thượng xem vòng tay. Nghe vậy liền ngẩng đầu, thấy được đứng ở bên người nàng Dương Khai Thái. Khóe môi hơi hơi dương lên, đem đầu tóc vãn đến nhĩ sau. Cười nói, tiểu Dương, như vậy xảo a, chúng ta tới bạn điểm sự tình. Hắn không lưu ý trước mắt vị này yêu nhã đoan trang. Không thể tưởng tượng nữ nhân ánh mắt bỗng nhiên cương một lát. Sau đó nhanh chóng hướng hắn phía sau nhìn lướt qua. Ngươi cùng ai cùng nhau? Triệu ca, Dương Khai Thái chỉ đang theo bọn họ phất tay Triệu Phong. Thư Tình minh diễm trong ánh mắt tạp sắc đảo qua. Hướng Triệu Phong nhẹ nhàng phất phất tay. Cười vẻ mặt ôn nhu yêu nhã. Dương Khai Thái nhìn về phía bày ra ở trên quầy hàng lộng lẫy hoa lệ trang sức châu báu. Nhiệt tâm nói, tình tỷ, ngươi tưởng mua trang sức sao? Tỷ của ta vừa lúc ở Italy, muốn hay không nàng giúp ngươi từ miễn thuế trong tiệm mang về tới? Còn có thể đánh gãy, Thư Tình cười nói. Không cần, ta chỉ là tùy tiện nhìn Simonser. Dương Khai Thái lúc này mới chú ý tới bên người nàng không ai. Liền hỏi, phó đội đâu? Chính ngươi tới sao? Ha ha, hắn tới liền hỏng rồi. Ta chính là tới cấp hắn tuyển thất tịch lễ vật. Dương Khai Thái sửng sốt. Ngay sau đó cười nói. Ta, kia, ta nhìn Simonser, nói hướng trước quầy thấu. Cúi đầu nhìn quét pha lê hạ quang hoa lóng lánh vật phẩm trang sức. Hướng dẫn mua cơ linh lấy ra một quả hoa hồng kim tam hoàn nam sĩ nhẫn. Vị này nữ sĩ nhìn chúng chính là này một khoản nhẫn. Dương Khai Thái nhìn hoa văn hình thức tinh xảo phức tạp nhẫn, chỉ là cười, nhất thời không lời nói. Hắn nhớ rõ Phó Diệp cũng không thích ở trên tay mang đồ vật. Nếu không phải kết hôn nói, liền nhẫn cưới hắn đều sẽ không mang. Hắn thường xuyên nhìn đến Phó Diệp đem nhẫn cưới từ trên tay gỡ xuống tới. Xoa động xương ngón tay một phen lại mang trở về. hoặc là đơn giản trang đến trong túi. Kết thúc một ngày công tác sau mới có thể mang. Hướng dẫn mua thấy cái này Tuấn Tiếu Đại Nam hài nhi xem nghiêm túc. Vì thế tưởng kéo hắn đương trợ công, nhiệt tình nói, thất tịch lập tức tới rồi. Chúng ta nhãn hiệu trang sức giống nhau đều yêu cầu trước tiên dự định. Này khoản 18k hoa hồng kim nam giới. Hướng dẫn mua ở mèo khen mèo dài đuôi. Ai ngờ hai vị khách hàng đều thất thần. Dương Khai Thái tuy rằng cảm thấy nhẫn không thích hợp Phó Diệc. Nhưng không có giọng khách át giọng chủ, mà là đối thư tình nói. Không tồi a, yêu cầu tỷ của ta hỗ trợ mang hóa sao? Thư tình vẫn là nói không phiền toái. Dương Khai Thái cũng không hảo quá nhiều lưu lại. Thực mau cùng nàng từ biệt, đi ra thương trường đại lâu. Trước mắt còn ở xoay chuyển kia chỉ nhẫn, tính toán rời đi thời điểm gặp được điểm phiền toái. Mới vừa rồi bọn họ tới vội vàng, đem Jeep ở bãi đậu xe lộ thiên. Triệu Phong lái xe đến sở hành vân chân truyền, dừng xe cũng đình lung tung rối loạn. Một chiếc xe Jeep lớn đè ép hai điều dừng xe tuyến. Làm cho một chiếc sau lại Cadillac đem xe đầu đừng lại thẳng tắp cùng Jeep trung gian. Jeep muốn từ dừng xe sẽ thoát thân, cần thiết trải qua Cadillac làm hành. Triệu Phong lót tóc muốn mắng người. Mở miệng phía trước nghĩ đến chính mình dừng xe đình bá đạo ở phía trước. Câm miệng, lấy ra di động cấp Cadillac xe chủ gọi điện thoại. Người này còn tính có tố chất, ở cần gạt nước đừng một chương danh thiếp. Dương Khai Thái cầm lấy tới nhìn thoáng qua. Thành phố Ngân Giang thậm chí cả nước xí nghiệp trước 10 cường cạnh thành tập đoàn công ty phó. Tổng, trách không được khai như vậy quý một khoản Cadillac. Phó Tổng nói thực mau đi xuống. Giống như theo chân bọn họ tiến chính là cùng đống đại lâu. Hơn 10 phút sau, một vị ăn mặc Italy cao định tây trang nam nhân cũng một nữ nhân hướng bãi đỗ xe phương hướng đi tới. Trời tối, bọn họ đi đến trước mắt Dương Khai Thái mới xác nhận vị này phó tổng bên người nữ nhân là Thư Tình. Thư Tình nhìn thấy bọn họ, cũng là thực kinh ngạc, trên mặt hiện lên chiều ngang rất lớn, cũng là sâu nhất tươi cười. Nói, thiên a, này cũng quá xảo đi, Thư Tình nói chính mình cũng là xuống lầu thời điểm gặp được vị này phó tổng. Bằng hữu, đối phương hảo tâm mời nàng cùng xe đưa nàng về nhà. Không dự đoán được lại ở bãi đỗ xe nhìn thấy Dương Khai Thái cùng Triệu Phong. Không biết vì cái gì, Dương Khai Thái bỗng nhiên đối vị này phong độ nhẹ nhàng thân hình cao lớn phó tổng sinh ra một ít. Địch chí cùng phòng bị. Cùng đối phương bắt tay khi còn dụng tâm quan sát trên tay hắn có hay không mang nhẫn cưới. Nhẫn cưới không thấy được, nhưng thật ra hắn ở ngón áp út thượng phát hiện Trường Kỳ đeo nhẫn lưu lại chiếc nhẫn ấn ký. Tựa như Phó Diệp trên tay giống nhau, Thư Tình khách khách khí khí thượng hắn xe, rời đi khi khách khách khí khí lại theo chân bọn họ chào hỏi. Dương Khai Thái nhìn đến nàng trong tay bảo cách lệ đóng gói túi. Triệu Phong cầu thả cái gì cũng chưa nghĩ nhiều, trở về đuổi trên đường tao ngộ giờ cao điểm buổi chiều kẹt xe. Đi đi rừng rừng như quy bò, cùng Dương Khai Thái hàn huyên liêu diêu quyên, đề tài bất chi bất giác liền chạy thiên. Thư Tình tẩu tử thật là xinh đẹp, Triệu Phong cảm khái nói. Đâu giống là xinh quá hai tử mà ơi, con cùng tiểu cô nương dường như... Cùng năm đó không có gì khác biệt, ngươi cùng nàng đã sớm nhận thức. Dương Khai Thái hỏi, kia thật không có, Triệu Phong nói. Ta đến phó đội nhà bọn họ đi qua, khi đó ngươi chính đi học đâu. Ta ở phó đội nhà bọn họ gặp qua bọn họ kết hôn chiếu. Cùng bọn họ hai vợ chồng trước kia ảnh chụp. Hắc, từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã. Kia kêu một cái xứng đôi, trong cục rất ít truyền thuyết Phó Diệc lời đồn đãi. Bởi vì Phó Diệc làm người chính trực lại nội liễm, đặc biệt là về hắn thê tử, cho dù có như vậy một hai câu cũng bị Dương Khai Thái cố ý che chắn, hôm nay vẫn là lần đầu từ người khác trong miệng nghe được Phó Diệc cùng Thư Tình sự, hắn chỉ biết Phó Diệc cùng Thư Tình quen biết nhiều năm. Không nghĩ tới bọn họ hai người từ nhỏ liền nhận thức. Theo Triệu Phong nói. Vẫn là trụ cách vách hàng xóm Money Dương Khai Thái đem cửa sổ xe buông xuống. Ban đêm gió thổi tiến trong xe, làm hắn cảm giác như ngồi đám mây, bị gió thổi lung lay. Nhìn trong chốc lát cùng bọn họ bảo trì đồng dạng tốc độ đường đi bộ người trên đàn. Nói, kia bọn họ cảm tình hẳn là thực hảo, Triệu Phong nói. Đó là, bằng không phó đội cũng sẽ không từ bỏ lưu giáo nhậm giáo cơ hội. Sớm liền cùng thư tình tẩu tử kết hôn, lại là một cái hắn không biết tin tức. Dương Khai Thái vội hỏi, phó đội vốn dĩ tính toán lưu giáo sao? Đúng vậy, lúc ấy hắn chuẩn bị đọc tiến sĩ, danh ngạch đều xuống dưới, tốt nghiệp sau cũng có thể đến cảnh sát thính, hoặc là mặt khác chính phủ cơ quan công tác, nếu hắn lúc ấy đọc bác nói, liền tính lưu giáo, hiện tại cũng không sai biệt lắm có thể bình thượng chính cấp giáo thụ kia phó đội vì cái gì sẽ vứt bỏ, này liền không ai biết, bất quá ta nhất ca nhóm, cùng phó đội là bạn cùng trường. Năm đó tương đối thục, theo hắn nói phó đội vốn là tính toán lưu giáo, biên cho hắn đạo sư đương trợ giáo, biên chuẩn bị khảo bác, nhưng là nhà hắn giống như bỗng nhiên ra chuyện gì. Một tuần sau hắn liền từ trường học từ chức, cùng thư tình tẩu tử kết hôn, phó đội nhưng rất thích hợp làm văn chức, năm đó việc học thành tích ở toàn giáo đều là rút thứ nhất. Hắn nếu có thể thuận lợi đọc bác, đến bây giờ như thế nào cũng đến là cái chính cấp giáo thụ. Triệu Phong còn đang nói, Dương Khai Thái đã nghe không vào, dọc theo đường đi như suy tư gì, bảo trì trầm mặc, trở lại thị cục, vừa lúc nhìn đến Phó Diệp từ một chiếc xe taxi trên dưới tới. Đánh điện thoại, ân, ta biết, Phó Diệp hơi thấp đầu đi đến cục cảnh sát cửa. Nhìn đứng ở cửa đang đợi hắn Dương Khai Thái. Từ trong túi lấy ra một bao khăn giấy đưa cho hắn. Đối thủ cơ người ta nói, Trịnh Tây Hà đã dẫn người đi qua, người yên tâm, có chúng ta người đi theo. Ngươi hiện tại qua đi cũng không có gì dùng. Chờ tin tức đi, Dương Khai Thái rút ra một trương khăn giấy lau nhĩ sau mồ hôi mỏng. Nhỏ giọng hỏi, là sở đội sao? Phó Diệp đối thượng hắn đôi mắt, biết hắn muốn làm cái gì? Vì thế mở ra loa đem điện thoại đặt ở hai người trung gian. Dương Khai Thái nuốt khẩu nước miếng, đề ra một hơi, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói. Sở đội, ta vừa rồi nhìn thấy Diêu Quyên, nàng xác thật không phải Ngô Hiểu Sương mẹ đẻ, còn có một cái quan trọng manh mối. Ngô Hiểu Sương có lẽ cùng Ngô Diệu Văn chi gian tồn tại không chính đáng quan hệ. Diêu Quyên đúng là phát hiện bọn họ chi gian quan hệ mới cùng Ngô Diệu Văn ly hôn, Sở Hành Vân. Trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, ta lập tức qua đi theo sau treo điện thoại. Phó Diệp cũng bị Dương Khai Thái nói sở khiếp sợ, nhìn hắn nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người. Hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, quan hệ không chính đáng. Là ta tưởng như vậy sao? Dương Khai Thái nghiêm túc nói, đúng vậy. Ngô Hiểu Sương có phải hay không tự nguyện, hiện tại còn không biết, nàng có lẽ là tự nguyện, có lẽ là bị Ngô Diệu Văn cưỡng bách, nhưng ta cảm thấy nàng là bị cưỡng bách, nữ hài nhi không dám phản kháng, xấu hổ với bị người biết, cho nên thỏa hiệp, loại này ví dụ nhiều không kể xiết, cho nên ta cảm thấy Ngô Hiểu Sương năm đó đều không phải là tự nguyện, năm đó. Khi nào bắt đầu? 5 năm trước Diêu Quyên phát hiện bọn họ quan hệ mà ly hôn. Vậy hẳn là ở Ngô Hiểu Sương 17 tuổi phía trước, Phó Diệp bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Tựa cảm khái lắc đầu nói, ấn ngươi nói như vậy, Ngô Diệu Văn là một cái cưỡng gian ấu nữ cưỡng gian phạm. Dương Khai Thái không nói, hắn chỉ là phụ trách nói ra manh mối cùng phỏng đoán. Không có quyền lực bình phán một người hay không là tội phạm ni này trong nháy mắt. Sắc trời giống như càng tối sầm, tùy theo vẫn diệt còn có 4 phía đèn bài phố hỏa. Chỉ còn một đống gián cảnh huy đại lâu lẻ loi, âm u, dựng đứng ở đêm tối căn cơ bên trong. Phó Diệp đứng ở cửa trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó nhấc chân đi hướng cục cảnh sát đại lâu. Dương Khai Thái đi ở hắn bên người gắt gao đi theo. Ở đi đến bậc thang trước bỗng nhiên nghỉ chân, duỗi tay kéo lại Phó Diệp cánh tay. Phó Diệp dừng lại bước chân, quay đầu xem hắn, làm sao vậy? Dương Khai Thái gật đầu khóa mi. giống như não nội tại tiến hành kịch liệt tư tưởng đối kháng. Một lát sau, nâng lên đôi mắt nhìn Phó Diệc, ngữ khí thận trọng lại tiểu tâm cẩn thận, ta có thể hỏi ngươi, năm đó vì cái gì từ bỏ lưu giáo nhậm giáo cơ hội sao? Hắn nhìn đến Phó Diệc đen nhánh trong ánh mắt một mảnh gió êm sóng lặng. Nghe được chính mình nói sao, trong ánh mắt một tia gợn sóng đều không có, chỉ là cong khóe môi cười có vài phần bất đắc dĩ. Nói, ngươi như thế nào biết? Dương Khai Thái rũ xuống đôi mắt, né tránh nói, thực xin lỗi, ta chỉ là nghe được, cho nên liền tới hỏi ta chăng? Phó Diệc mỉm cười, nhàn nhạt cắt đứt hắn nói. Dương Khai Thái ngực căng thẳng, một cổ lạnh lẽo theo hắn máu chảy về phía khắp người. Bỗng nhiên liền khôi phục bình tĩnh đến có thể rõ ràng nhận thấy được Phó Diệc chưa từng nói ra. Thậm chí bị cố tình che giấu. Kia thì thức giận, ngươi thực quan tâm ta. Phó Diệc cảm thấy hắn khống chế tốt chính mình là cảm xúc. Khống chế phi thường hảo. Vì thế, hắn thanh âm càng thêm thấp nhu. Dương Khai Thái tựa như bị lão sư răn dạy đệ tử tốt. Thấp thuận ngoan ngoãn, lại hoảng loạn vô thố. Bởi vì quá mức kính sợ thà coi trọng trước mắt người này. Không thể hiểu được, thế nhưng muốn khóc, thực xin lỗi. Phó đội Phó Diệc không nói chuyện, nhìn hắn đỏ đậm một mảnh mặt, dần dần ngưng tụ hơi nước mắt, từ táo úp trong lồng ngực dài lâu than đi ra ngoài một hơi. Mấy cái gia cảnh trở về cảnh sát nhìn đến Phó Diệc đứng ở bậc thang trước. Bên cạnh đứng ở bị phạt trạm Dương Khai Thái, đều tưởng Dương Khai Thái phạm vào sai bị phó đội trưởng răn dạy. Phó Diệc tuy rằng tính tình hảo, không dễ dàng phát hỏa. Nhưng là hắn một khi khởi xướng tính tình, liền Sở Hành Vân đều lui về phía sau ba thước, vài tên hình cảnh liền tiếp đón cũng không dám cùng hắn đánh. Phòng khai hai người vội vã đi vào đại lâu, ngươi không sai, ngươi thực dũng cảm, nhưng là ta không thể nói cho ngươi, Dương Khai Thái nghe được hắn nói như vậy. Sau đó bả vai bị một bàn tay nhẹ nhàng chụp hai hạ. Ngay sau đó trước mặt không còn. Đã không ai, Triệu Phong Đình hảo xe, nhìn đến Dương Khai Thái đứng ở bậc thang trước, bất động cũng không nói lời nào, cùng cục đá đánh dường như, đi à, đứng ở nơi này làm gì, Triệu Phong ôm hắn bả vai liền phải lên đài giai. Há lưu tiểu tử này cùng chát trên mặt đất dường như, dọn bất động, Triệu ca, ta giống như nói sai lời nói, Dương Khai Thái ngẩng đầu. Ở đại lâu ánh đèn làm nổi bật hạ, một đôi mày rậm mắt to tức ướt át lại sáng ngời. Thiếu niên thanh triệt ánh mắt không hề tạp chất thông thấu thấy đáy. Giống một uông tịnh thủy, hốc mắt bọc nước mắt, tùy thời sẽ chảy ra cảm giác. Triệu Phong sờ tóc của hắn, ô ô ô, này tiểu đáng thương dạng, cùng ca nói, ngươi với ai nói sai lời nói, chọc ai sinh khí liền sinh khí bái. Ta không để bụng a, ta không để bụng, Triệu Phong không nói lời nào còn hảo. Hắn một mở miệng, Dương Khai Thái tức khắc càng thêm thương tâm càng thêm ảo não. Nổi lên cấp hướng hắn gào, ta để ý a, ta thích hắn a, thích trai, Sở Hành Vân tới vừa khéo. Không nghiêng không lệch nghe xong cái âm cuối, ngừng ở này hai người bên cạnh, vẻ mặt buồn bực nhìn Dương Khai Thái, hỏi Triệu Phong. Tam Dương làm sao vậy? Ngươi lại trêu hắn, Triệu Phong nói, ta nhiều oan nột, hảo tâm an ủi còn an ủi sai rồi, Sở Hành Vân lại đi xem Dương Khai Thái. Thấy hắn nghẹn đỏ một khuôn mặt, nước mắt đều xuống dưới, cùng tân nương tử tạo người đoạt dường như, vì thế ôm hắn bả vai đi vào đại lâu, hống hai tử dường như Trần An nói, cùng bạn gái cãi nhau bị quăng, không có việc gì. Ca cho ngươi giới thiệu cái tốt, Phó Diệc đứng ở lầu 2 cảnh sát làm công khu một lưu bài khai. Trước máy tính, thấy Sở Hành Vân một hàng ba người cùng nhau lộ diện. Cường điệu nhìn thoáng qua Dương Khai Thái, như nhau thường lui tới đối Sở Hành Vân nói. Video hình ảnh là thật sự, không có giả tạo dấu vết, dựa theo ngươi phỏng đoán. Ngô Hiểu Sương cung cấp này đoạn chứng cứ chỉ là tìm mấy cái diễn viên diễn một màn diễn, sở. Hành Vân đi đến hình ảnh bị cắt màn hình máy tính trước. Trịnh Tây Hà bắt được người sao? Ngô Diệu Văn cùng Ngô Hiểu Sương đều không ở nhà. Đường phố camera chụp đến đi ra ra môn đi nhờ xe taxi bọn họ hướng phía nam đi. Trịnh Tây Hà đang ở truy tung, không ở nhà. Chạy thoát sao? Sở Hành Vân vuốt cằm trầm tư một lát, lại hỏi, xe taxi vị trí tìm được rồi sao? Cao Sa Nam đáp, Ngô Diệu Văn cùng Ngô Hiểu Sương đang nhìn kinh lộ Noe quảng trường xuống xe. Tiến vào quảng trường sau vô pháp xác định vị trí, lại là Noe thời đại quảng trường. Diện tích đại, xuất khẩu phồn đa, bốn phương thông suốt, manh mối tới rồi nơi này xem như chặt đứt, di động định vị đâu. Kiểm tra đo lường không đến tín hiệu, như thế xem ra. Ngô Diệu Văn xem như chạy thoát, nhưng là hắn như thế nào sẽ biết cảnh sát hôm nay buổi tối bắt giữ hành động. Sở Hành Vân trong lòng dự cảm đến Ngô Diệu Văn lần này trốn đi cũng không phải ngẫu nhiên. Hơn nữa phòng truy tung hành động như thế kín đáo. Lúc trước hắn thật đúng là xem thường người này. Đại lâu ngoại bỗng nhiên vang lên một tiếng xe sáo. Khoảng cách rất gần, phảng phất liền ở bên tai. Sở Hành Vân đi đến phía trước cửa sổ mở ra cửa sổ. Nhìn đến cục cảnh sát cửa ngừng một chiếc phúc đặc SUV. Nương trong xe ánh đèn, còn có thể nhìn đến trên ghế điều khiển Hạ Thừa. Hạ Thừa cũng đang nhìn hắn nơi phương hướng. Xe đầu gần quang đèn nhanh chóng lóe hai hạ. Sau đó khai thượng chủ nói, nhanh chóng cách rời thị cục. Phó Diệp đi vào phía trước cửa sổ, hỏi, chính hắn một người an toàn sao? Sở Hành Vân ấn đường chói chặt, nặc có chút suy nghĩ nói, có bảo tiêu đi theo, di động bỗng nhiên vang lên một chút. Hắn tưởng Hạ Thừa, lại là một cái xa lạ dãy số phát tới tin nhắn. Mặt trên viết, cảnh sát sở, cứu mạng, ngoại than 28 hào. Sở Hành Vân ánh mắt sậu lượng, lập tức đem điện thoại hồi bát. Nhưng là đã vô pháp chuyển được, xem ra điện thoại tạp bị rút ra, khẳng định là Ngô Diệu Văn, là Ngô Diệu Văn phát tới xin giúp đỡ tín hiệu, vậy thuyết minh đồng thời truy tung Ngô Diệu Văn không ngừng cảnh sát. Còn có mặt khác một đám người, cho nên Ngô Diệu Văn mới có thể hướng hắn xin giúp đỡ. Sở hữu công việc bên ngoài, theo ta đi, ngoặc kép, hết chương.